Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 349, ánh mắt khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi ánh mắt của Huyền Âm sư thái chạm vào Từ Tĩnh, nàng có cảm giác như trái tim mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Một luồng gió lạnh lướt qua sau lưng, khiến nàng có ảo giác rằng mọi suy nghĩ của mình đều bị người trước mặt nhìn thấu. Cảm giác thật phi lý. Từ Tĩnh bất giác cảnh giác, trong lúc nàng đang đánh giá Huyền Âm sư thái, Diêu Thiếu Doãn tiến đến, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Trước đây, khi phu nhân và con dâu của ta đến đây lễ Phật, ta từng đến đón họ và gặp Huyền Âm sư thái một lần. Không ngờ sư thái vẫn còn nhớ ta, chuyện đó cũng đã gần 2 năm rồi, đúng là trí nhớ của sư thái thật đáng nể. Ta nghĩ đã vậy thì không cần giấu giếm làm gì nữa. Liền nói thẳng ta đến đây để điều tra vụ án." Lời này ẩn ý rằng, ban đầu Diêu Thiếu Doãn không ngờ Huyền Âm sư thái lại nhớ mình. Vì ông chỉ gặp bà một lần duy nhất, từ rất lâu rồi. Nhưng sư thái không chỉ nhớ mà còn chủ động nhận ra ông ngay khi ông vừa đến am. Do vậy, khi thân phận đã bị lộ, Diêu Thiếu Doãn quyết định công khai mục đích của mình. Việc Huyền Âm sư thái dễ dàng nhận ra Từ Tĩnh chắc hẳn cũng là nhờ ông đã nói rõ thân phận của nàng. Từ Tĩnh thoáng nhíu mày nhưng vẫn nở nụ cười. Thì ra là vậy, ta và Diêu Thiếu Doãn vốn định vào thăm dò trước, vì đây là nơi Phật môn thanh tịnh, không tiện làm kinh động. Huyền Âm sư thái theo sau Diêu Thiếu Doãn, tiến thêm một bước về phía trước, mỉm cười nhã nhặn. Diêu Thiếu Doãn phong thái xuất chúng, bần ni sao có thể quên được. Ngài vừa nói rằng mình đến đây điều tra vụ án liên quan đến Giang Tam Nương và Ngô Thẩm. Hai vị đó trước đây cũng từng đến am lễ Phật, nghe tin họ gặp bất hạnh, bần ni thật sự đau lòng. Nói xong, bà chắp tay hành lễ, niệm một tiếng A-di-đà Phật. Từ Tĩnh chỉ lạnh lùng quan sát Huyền Âm sư thái. Bà cao gầy, người gầy đến mức hai gò má hơi hóp vào, khiến dáng vẻ có phần tiều tụy. Nếu không vì bước đi nhẹ nhàng, tinh thần sáng sủa, có lẽ người ta sẽ nghĩ bà mắc bệnh nặng. Dù vậy, sắc khí của Huyền Âm sư thái lại rất tốt, đặc biệt đối với một người đã lớn tuổi như bà. Đôi mắt bà sáng và sắc sảo hơn nhiều nữ nhân trẻ tuổi. Từ Tĩnh không khỏi thầm nghĩ, Tĩnh Duyên Am không phải là một am nhỏ. Sau Pháp Môn Tự, đây là nơi có tiếng nhất quanh Tây Kinh. Người đến đây không thiếu các bậc quý nhân. Một người như Huyền Âm sư thái lại chủ động nhận ra và bắt chuyện với Diêu Thiếu Doãn, người mà bà chỉ gặp một lần từ 2 năm trước, quả là có phần kỳ lạ. Nếu mỗi vị khách đến đây đều được bà đích thân chào hỏi, thì chắc bà sẽ chẳng còn thời gian làm gì khác, mà mối quan hệ giữa bà và Diêu Thiếu Doãn cũng chẳng đủ thân thiết để bà phải nhớ đến mức chủ động như vậy. Hành động này, ngược lại, càng khiến người ta nghi ngờ. Khi Huyền Âm sư thái niệm xong câu A-di-đà Phật, Từ Tĩnh nhàn nhạt lên tiếng: 3 ngày trước khi qua đời, Giang Tam Nương vừa đến Tĩnh Duyên Am, còn từng ở riêng với sư thái. Giờ đây Giang Tam Nương đã mất, nhưng sư thái dường như rất bình thản. Diêu Thiếu Doãn sửng sốt, ngỡ ngàng nhìn Từ Tĩnh. Ông mới vào đây chưa lâu, còn chưa kịp điều tra gì cả. Không ngờ Huyền Âm sư thái trước đó từng gặp riêng Giang Tam Nương. Hơn nữa, Từ Tĩnh bỗng nhiên trực tiếp chất vấn như vậy. Phải chăng nàng đã nghi ngờ Huyền Âm sư thái có liên quan đến vụ án? Huyền Âm sư thái nhìn Từ Tĩnh một cách bình thản, thở dài, như thể bà đang bao dung một đứa trẻ bướng bỉnh, rồi nói: "Bần ni đã sống đến từng này tuổi, chứng kiến biết bao sinh ly tử biệt, nhân gian bể khổ, một người ra đi, trong mắt người xuất gia như bần ni, cũng chỉ là trải qua một vòng luân hồi sinh tử, trở về nơi họ nên đến mà thôi." Từ Tĩnh lạnh lùng nhắc lại, chỉ là trải qua một vòng luân hồi sinh tử. Từ Tĩnh nghe vậy, không khỏi bật cười lạnh lùng, nói: "Vậy xin hỏi sư thái, Nếu một người chết không nhắm mắt, mang theo nỗi oan xuống cửu tuyền, làm sao có thể không vướng bận mà bước vào luân hồi? Trước một vụ án mạng liên quan đến sinh mệnh, lời nói của sư thái chẳng phải quá lạnh lùng sao? Hay là, trong mắt sư thái, Ngô Thẩm và Giang Tam Nương đều đáng bị hại chết? Lời lẽ sắc bén và có phần mỉa mai này khiến Diêu Thiếu Doãn bất giác ngạc nhiên nhìn Từ Tĩnh. Giang Nhị Lang cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn nàng càng trở nên sâu xa. Chỉ có Huyện Âm sư thái vẫn bình thản nhìn Từ Tĩnh. Bất ngờ, bà nở nụ cười, nụ cười ấy lại mang theo một sự lạnh nhạt không rõ nguyên do. Từ nương tử dường như từ đầu đã mang lòng địch ý với Bần Ni. Xin hỏi, có phải Bần Ni đã làm điều gì khiến từ nương tử phật lòng? Từ Tĩnh cười lạnh trong lòng. Người này, rõ ràng đang giả ngây giả dại. Ngay từ lúc bà cùng Diêu Thiếu Doãn bước ra khỏi chính điện, ánh mắt bà nhìn nàng đã thoáng hiện ý khiêu khích. Nàng không đoán sai, Huyền Âm sư thái cố tình tiếp cận Diêu Thiếu Doãn và công khai thân phận của hắn là để điều tra án mạng. Bà ta biết rất rõ họ đến đây để làm gì và đang điều tra về vụ án nào. Thế nhưng, bà ta lại tỏ ra không hề sợ hãi, như muốn nói, các ngươi cứ việc điều tra, ta muốn xem các ngươi có thể tìm ra được điều gì. Từ Tĩnh từng gặp qua nhiều kẻ phạm tội, nhưng một người có tâm lý vững vàng như Huyền Âm sư thái thì quả thực hiếm thấy. Nàng không quanh co, thẳng thắn nói, Ngô Thẩm qua đời vào giờ Sửu ngày 20 tháng Chạp. Tại Tâm Ý Khách Đờ, M ở phía đông thành Tây Kinh. Xin hỏi, khi đó sư thái đang ở đâu? Huyền Âm sư thái nhướng mày, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Từ nương tử nghi ngờ Bần Ni sao? Nhưng hôm đó Bần Ni đang dịch một bản kinh văn. Kinh văn sâu sắc, phức tạp. Bần Ni cần nghiền ngẫm kỹ ý nghĩa thâm sâu trước khi dịch thành những câu chữ phù hợp nhất. Những ngày ấy, Bần Ni thường xuyên trong đèn đọc sách suốt đêm, thậm chí đến sáng, nếu Bần Ni không nhớ nhầm. Đêm 20 tháng Chạp, Bần Ni cũng thức suốt để nghiên cứu kinh văn. Việc này, đệ tử của Bần Ni là Tĩnh Liên, người trực ngoài cửa phòng Bần Ni, có thể làm chứng. Từ Tĩnh biết rõ Huyền Âm sư thái là một nhân vật có bề dày kinh nghiệm đáng nể. Bà xuất gia từ khi còn trẻ, từng đọc qua vô số kinh điển, thậm chí tự học Phạn ngữ và trở thành một trong số ít những người ở Đại Sở có khả năng dịch kinh văn. Cũng nhờ điều này mà bà được bổ nhiệm làm trụ trì Tĩnh Duyên Am. Từ Tĩnh nghe xong, khẽ cau mày, Ngô Thẩm gặp tai nạn vào đúng đêm bà ta thức trắng dịch kinh, thật sự quá trùng hợp. Nàng vẫn chăm chú nhìn Huyền Âm sư thái, hỏi tiếp, vậy còn rạng sáng ngày 28 tháng Chạp, sư thái ở đâu? Huyền Âm sư thái không tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của Từ Tĩnh. Bà bình thản đáp, đôi mắt ánh lên vẻ sâu xa. Lại một sự trùng hợp, đêm đó Bần Ni cũng thức trắng dịch kinh văn. Đệ tử Diệu Liên của Bần Ni là người trực ngoài cửa đêm đó. Cũng có thể làm chứng, nếu từ nương tử không tin lời Bần Ni có thể gọi cả Tĩnh Liên và Diệu Liên đến để các vị thẩm vấn. Giọng điệu và cách trả lời của bà vẫn không hề rối loạn, càng khiến Từ Tĩnh thêm phần nghi ngờ. Cách chương